Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 82, không thước huyết trì cùng quỷ dị điêu khắc. Cảm ơn đồng học Penzer đề cử. Sau mười mấy phút, bọn họ rốt cuộc đã tới chỗ sâu nhất, là nhất cá dưới đất không gian, xây ở đỉnh núi bên trong tối trung ương, mà ở dưới đất không gian trung ương vị trí, thậm chí có một cái đường kính 100 mét huyết trì, bên trong bay từng viên đỏ như màu máu đầu khô lâu. Những thứ này đầu khô lâu thật rất nhỏ, chỉ là vừa mới sinh ra trẻ sơ sinh. Nếu muốn hội tụ thành như vậy 100 mét đường kính huyết trì, rốt cuộc muốn giết bao nhiêu hài đồng? Chỉ là suy nghĩ một chút, cũng đã cảm thấy sấm nhân rồi. Kia vài tên giáo úy sắc mặt cũng trắng bệch một mảnh. Có loại chán ghét cảm. Phải biết, bọn họ nhưng là binh lính, càng là giáo úy, không biết thấy bao nhiêu huyết cùng thi thể. Thấy như vậy cảnh tượng, bọn họ cũng không nhịn được chán ghét muốn ói. Thành chủ, không có sai. Ánh mắt Cu Ả Vũ Ngô Y ngưng trọng, sát ý mãnh liệt. Tào Bùi Dĩnh gật đầu. Huyết trì trung ương còn có một cái tế đàn, ở trên tế đàn để một tôn máu đen sắc điêu khắc. Điêu khắc bộ dáng là miệng to như chậu máu, dữ tợn mặt mũi, đầu có 3 tấm mặt, đầu có 2 cái chân vịt sừng nhọn, phía sau một cặp thối giữa như vậy màu đen 2 cánh. Toàn thân hiện đầy miếng vảy, Bàn Sơn Tông coi là thật đáng chết. Một người trong đó giáo úy phẫn nộ quát, cũng còn khá chúng ta đã bị diệt toàn bộ Bàn Sơn Tông. Một gã khác giáo úy trầm giọng nói, không, Vũ Ngô Y lại lắc đầu. Chúng ta còn không có. Bàn Hằng Nguyên Nghĩa Nữ, Bàn Anh Lạc, ở 5 năm trước liền bái nhập tông môn nhất lưu Lạc Anh Phù Vân Tông, bây giờ đã là ngưng nguyên cảnh giới đại viên mãn. Mặc dù ngoại giới rất ít người biết, nhưng lừa gạt bất quá chúng ta triều đình. Bàn Hằng Nguyên lại có một cái như vậy nghĩa nữ. Kia, giáo úy sửng sốt một chút, lại nói, không trách phó thành chủ đại nhân ngài muốn cùng kia Mạc Bất Phàm vừa động thủ một cái. Nguyên lai là muốn đem tiêu diệt Bàn Sơn Tông tội danh áp đặt đến Mạc Bất Phàm trên đầu, để cho Mạc Bất Phàm hấp dẫn Bàn Anh Lạc cừu hận. Phóng dám, Vũ Ngô Y mắng, cái gì gọi là ta đem tội danh áp đặt đến trên người Mạc Bất Phàm? Ngươi có đầu óc hay không? Bàn Hằng Nguyên vốn chính là hắn Mạc Bất Phàm sát. Hơn nữa Bàn Sơn Tông tối thượng tầng kia một đống nhân cũng tất cả đều là Mạc Bất Phàm giết chết. Ngay cả bảo khố Nguyên Thạch cùng công pháp đều bị hắn cầm đi. Theo chúng ta có quan hệ gì? Đúng đúng đúng, giáo úy thật nhanh gật đầu. Bảo khố Nguyên Thạch cùng công pháp không phải là bị Bàn Sơn Tông nhân rời đi sao? Một vị khác giáo úy nghi ngờ nói. Ngươi, Vũ Ngô Y quét đối phương liếc mắt, không nhịn được mắng nữa nói. Ngươi là trí chướng sao? Rõ ràng như vậy ngươi cũng không nhìn ra được. Sau này đi ra ngoài đừng nói là ta mang thủ hả? Mất mặt, được rồi, chớ ồn ào, chuẩn bị phá hủy nơi này. Tào Bùi Dĩnh thành chủ thu tầm mắt, trầm giọng nói, còn nữa, tuyệt đối không thể tiết lộ mảy may tin tức. Cái kia Trương Lệnh Nghi, tìm cơ hội trực tiếp giết. Phải, các thống lĩnh đồng nói, hồi tông trên nửa đường, Mạc Bất Phàm tiện tay một kiếm đem Trương Lệnh Nghi tiêu diệt. Từ tông môn trong thương thành mua được 1 tấm điểm hỏa phù, đem Trương Lệnh Nghi thi thể đốt không còn một mống. Ngươi xích quả quả đi, đúng như ngươi xích quả quả đến. Yên nghỉ đi. Mạc Bất Phàm khấn cầu một tiếng, giá lên xe ngựa, trực tiếp chạy ra. Lúc đêm khuya, Mạc Bất Phàm trở lại Chính Khí Tông. Lâm Linh Nhi bọn họ bởi vì lo lắng Mạc Bất Phàm ngủ không yên giấc, ở tông chủ điện quảng trường nóng nảy chờ đợi. Sau đó liền thấy Mạc Bất Phàm trở lại. Tông chủ đại nhân, Hứa Nguyệt bọn họ nhất thời chạy tới, kích động hô, quá tốt, quỷ bà vừa phần nhẹ nhõm. Ta cũng biết không có việc gì. Triệu Tiền Tiền Mã Hậu Pháo nói. Ta không sao. Mạc Bất Phàm nhìn các vị đệ tử. Nhìn cách đó không xa mỉm cười Lâm Linh Nhi. Trong lòng cũng có loại cảm giác ấm áp. Dù sao cũng có người ở lo lắng cho mình an toàn. Loại cảm giác này cũng không tệ lắm. Tông chủ, Trương Lệnh Nghi đây. Quỷ bà hỏi một câu. Trương Lệnh Nghi à, đáng tiếc. Hắn đang cùng Bàn Sơn Tông trưởng lão giao chiến lúc bỏ mình. Ta không thể tới kịp cứu hắn. Biết bao vô tư dâng hiến nhân a. Mạc Bất Phàm thở dài. Kia quả thật có chút đáng tiếc. Quỷ bà nói. Mạc Bất Phàm thật sâu chấp nhận gật đầu. Sau đó, Mạc Bất Phàm lại cùng các vị các đệ tử nói chuyện tâm sự. Để cho bọn họ an tâm lại. Cố gắng tu luyện. Không cần lo lắng khác, bởi vì chỉ có nắm giữ thực lực, sau này mới không có ở đây xảy ra hôm nay như vậy dưới sự tình không có năng lực làm. Thời gian không còn sớm, Mạc Bất Phàm cũng liền hồi phòng ngủ ngủ, La Phong bọn họ cũng trở về tự mình ở ngoại môn đệ tử viện chỗ ở. Lâm Linh Nhi cũng không hỏi nhiều, bên trong phòng ngủ, trúng mùa lớn. Mạc Bất Phàm mở ra hệ thống thùng vật phẩm, mặt đều cười lên hoa, là không phải hắn không chấn định, mà là thu hoạch này thật quá lớn. Trăm năm tông môn sở tồn đi xuống bảo khố, sẽ giàu có tới trình độ nào? Mạc Bất Phàm hôm nay rốt cuộc thấy được. Đầu tiên, Mạc Bất Phàm để ý nhất là nguyên thạch, tổng cộng có hạ phẩm nguyên thạch 10.000 mai, trung phẩm nguyên thạch 1.000 mai. Thượng phẩm nguyên thạch 10 miếng, nhất định chính là một đêm chợt giàu. Phải biết, một quả trung phẩm nguyên thạch tương đương với 100 mai hạ phẩm nguyên thạch. 1.000 mai trung phẩm nguyên thạch chính là 100.000 mai hạ phẩm nguyên thạch. Một quả thượng phẩm nguyên thạch tương đương với 100 mai trung phẩm nguyên thạch. Cũng chính là 10.000 mai hạ phẩm nguyên thạch. 10 miếng thượng phẩm nguyên thạch chính là 100.000 mai hạ phẩm nguyên thạch. Nói cách khác, trên người Mạc Bất Phàm hạ phẩm nguyên thạch số lượng đạt tới 21 vạn viên. Trực tiếp để cho chính khí tông có nhị lưu tông môn tài sản nội tình. Ngoại trừ nguyên thạch ngoại, chính là công pháp ngọc giản rồi. Bởi vì Mạc Bất Phàm không đi Bàn Sơn Tông công pháp điện. Hắn chỉ là đi bảo khố, lấy được công pháp ngọc giản số lượng không nhiều, nhưng đều là Bàn Sơn Tông hạch tâm công pháp. Trong đó nội công chỉ có tam môn, theo thứ tự là thượng phẩm nhị lưu nội công Bàn Sơn Công, trung phẩm nhị lưu nội công Thanh Mộc Công, tuyệt phẩm tam lưu nội công Nguyên Khí Công, võ học có thất môn, theo thứ tự là trung phẩm nhị lưu võ học Toái Sơn Trưởng, trung phẩm nhị lưu võ học Toái Sơn Côn, trung phẩm nhị lưu võ học Lưu Thủy Tế Vũ Kiếm. Trung phẩm nhị lưu võ học Toái Sơn Đao, trung phẩm nhị lưu võ học Quấn Quanh Đao Pháp, tuyệt phẩm tam lưu võ học Không Minh Trưởng Pháp, tuyệt phẩm tam lưu võ học Ánh Trăng Kiếm Pháp. Nói thật, những thứ này võ học Mạc Bất Phàm thật đúng là đều coi thường. Lấy vạn thần văn uy năng, có thể diễn hóa ra các loại thần thú thần văn, có thể công có thể thủ, biến hóa đa đoan. Hơn nữa thông thiên kiếm kinh, có thể đem lực công kích tăng lên tới mạnh nhất. Những thứ này võ học đều là Mạc Bất Phàm dùng để bổ túc tàng thư các. Đến thời điểm tông môn đệ tử có thể tu luyện, đặc biệt là những thứ kia không có nguyên thạch, tạm thời không cách nào chứng minh, trung thành, đệ tử. Bọn họ trước tiên có thể học tập những thứ này võ học, tăng cường thực lực, kiếm lại lấy nguyên thạch. Tiến cống cho tông môn, đạt được tiến vào tông môn kiến trúc quyền lợi, học được tông môn độc môn võ học hoặc công pháp. Cứ làm như vậy, Mạc Bất Phàm cười tủm tỉm, cảm giác mình là một món đối tông môn cực kỳ có lợi sự tình. Quyết định ngày mai để cho Linh Nhi đem những công pháp này bỏ vào tàng thư các. Bàn Sơn Công là thổ thuộc tính nội công, Thanh Mộc Công là mộc thuộc tính nội công. Mà Nguyên Khí Công lại vừa là vô thuộc tính nội công. Đáng tiếc không có thể tìm tới băng thuộc tính nội công. Nếu có thể có băng thuộc tính nội công cho Linh Nhi tu luyện mà nói, nhất định có thể làm ít công to. Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ, chỉnh lý xong nguyên thạch cùng nội công võ học, Mạc Bất Phàm lại nhìn về phía rồi đan dược còn lại cùng tài liệu. Đan dược có suốt 10 thùng, mỗi một dương có 100 bình, mỗi một bình có 10 miếng đan dược. 10 thùng đan dược theo thứ tự là huyết nguyên đan 2 dương, bồi nguyên đan 1 dương, tụ nguyên đan 1 dương, ngưng nguyên đan 1 dương, đoán thể đan 1 dương, thổ hoàn đan 1 dương, bích huyết đan 1 dương, xích huyết đan 1 dương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.